Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 322, Lục Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quang, cái kia trái cây phát chính là loại này Lục Quang. Chỉ bất quá ta lúc đầu nhìn thấy trái cây thời điểm. Chỉ riêng phát đến xa xa không có như thế lớn. Như thế sáng, Đoàn ca ngươi nói đúng. Viên kia trái cây thật còn. Chỉ bất quá hắn nói đến đây, cũng có chút nói không được nữa. Bởi vì ngay một khắc này, một đạo thương màu trắng thân ảnh, giống như là một tia chớp, từ bên cạnh hắn mười mấy mét chỗ lướt qua, vọt lên phía trước, Quý Cẩn chỉ cảm giác đến da đầu của mình đều muốn nổ. Vừa mới lướt qua đi đạo thân ảnh kia, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nó không phải hoang thú, hẳn là một con yêu thú. Ngược lại là Đoạn Trần, trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra rất lạnh nhạt. Tiếp tục cất bước đi về phía trước, tựa như cũng không nhìn thấy cái kia thương màu trắng thân ảnh. Kỳ thật, thời khắc này Đoạn Trần, trong lòng cũng không như nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh. Nói thật, tình huống hiện tại, đã có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tinh tế Mộc Linh một kiếm kia chạm chỗ, khiến linh quả quang mang phát ra đến. Hấp dẫn không hề chỉ có con kia bay tại thiên không yêu cầm. Liền ngay cả chung quanh trong núi rừng yêu thú hoang thú cũng bị cái này lục mang hấp dẫn. Nhao nhao hướng về bên này chạy đến. Lờ mờ dưới bầu trời cái này một mảng lớn trong núi rừng. Cứ việc nhìn rất yên tĩnh. Nhưng thông qua thảo mộc hữu linh, Đoạn Trần có thể cảm giác được. Tại thụ tinh chung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong, đã yên lặng ẩn núp chí ít 4 con yêu thú. Cùng một con hoang thú. Chính đem thân thể của bọn chúng ẩn nấp trong rừng. Đối thủ tinh đỉnh đầu gốc kia linh quả. Nhìn chằm chằm, về phần tiềm phục tại phụ cận hung thú. Số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng thực lực của bọn nó quá yếu. Chú định chỉ có thể là người xem. Căn bản cũng không có cướp đặt linh quả tư cách. Thụ tinh trên thân, linh quả hơn phân nửa bại lộ tại trong không khí. Tản mát ra mông lung lục quang đồng thời. Cũng phát ra kinh người dụ. Hoặc lực, đặc biệt là đang cùng thụ tinh chiến đấu không nghỉ cái này yêu cầm. Bởi vì khoảng cách linh quả gần nhất nguyên nhân, nhận dụ, hoặc chi lực rõ ràng nhất, nó cặp kia ngầm con mắt vàng kim đều nhanh lồi ra hốc mắt. Toàn thân màu xám đen lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên. Một tiếng cực kỳ cao vút kêu to về sau, duỗi ra to lớn đầu chim đến. Liền muốn liều lĩnh hướng về cách đó không xa xanh biếc linh quả mổ đi. Chỉ là, nó đầu chim mới khó khăn lắm vươn ra. Cái này mai ở vào thụ tinh ngọn cây đầu cành bên trên. Tản ra mông lung lục sắc vầng sáng cùng vô tận dụ. Hoặc chi lực trái cây. Trên đó quang mang trở nên sáng lên. Trong nháy mắt liền tựa như hóa thành một cái lục sắc mặt trời nhỏ. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Quang mang sáng lên, về sau lại bỗng nhiên ảm đạm xuống. Linh quả lần nữa hồi phục đến bộ dáng lúc trước. Chỉ là con kia vừa mới còn cùng thụ tinh đấu đá đến sinh động. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào yêu cầm. Liền tựa như bị thi triển định thân thuật. Cả cứng ngắc ngay tại chỗ. Cánh của nó mở ra. Toàn thân lông vũ nổ lên. Đầu chim hướng về phía trước duỗi ra. Ngây ra như phỗng. Lại là không thể nhúc nhích. Siêu, vô số cây cành bắn nhanh ra như điện. Một chút liền đem cái này không thể động đậy yêu cầm cho một mực trói thành một cái bánh chưng. Cũng chính là tại thời khắc này, một mực chú ý hiện trường tình hình chiến đấu Đoạn Trần. Trong lòng hơi động, lúc này liền muốn đem mặt khác con kia quán chú xong năm thành vu linh chi lực. Tiềm ẩn tại phụ cận tinh tế Mộc Linh cho phái đi ra. Cướp đoạt linh quả. Chỉ là ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền lại bị hắn cho cưỡng ép áp chế xuống tới. Bởi vì ngay một khắc này, cái kia 4 đầu ẩn núp yêu thú, trong đó có 3 đầu bắt đầu động. Bọn chúng hình thể có lớn có nhỏ, nhưng tại trên người bọn chúng, lại tất cả đều phát ra ngập trời yêu khí. Tốc độ cực nhanh xông về thụ tinh vị trí. Sau lưng chúng, còn có mấy cái hoang thú cũng không nhẫn nại được. Cũng đều xông ra chỗ che giấu vị trí. Xông về viên kia tản ra vô tận dụ. Hoặc chi lực linh quả. 3 con yêu thú. 8 đầu hoang thú đều tới. Dù là thụ tinh thực lực xác thực rất mạnh, đều có chút hoảng hốt. Nó cái kia mấy trăm cây cành tại nó bốn phương tám hướng không quy tắc loạn vũ. Muốn đem những thứ này ghê tởm địch tới đánh cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ bất quá, nó vẫn là quá mức đánh giá cao thực lực của mình. Nếu là toàn lực chặn đường một con yêu thú, nó có lẽ có thể làm đạt được. Nhưng cùng lúc chặn đường ba con yêu thú, tám đầu hoang thú, lấy thực lực của nó căn bản cũng không nhưng có thể làm được đến. Ba con yêu thú, nó một đầu đều không có chặn đường thành công. Liền xem như cái kia tám đầu thực lực hơi yếu chút hoang thú. Nó cũng liền khó khăn lắm chặn đường hạ ba đầu đến. Cái khác năm đầu hoang thú, cũng thành công tránh thoát chặn đường những cái kia cánh. Tới gần nó thân cây. Coi như cái này ba con yêu thú cùng cái kia năm đầu hoang thú lần lượt vọt lên. Nhẹ nhõm vọt lên mười mấy mét độ cao. Mắt thấy liền muốn tới gần đến nó đầu cành bên trên viên kia xanh biếc linh quả chỗ thời điểm. Cái này mai trái cây. Lại một lần nữa bắn ra vô tận quang hoa đến. Hóa thành một viên lục sắc mặt trời nhỏ. Tại cái này mai lục sắc mặt trời nhỏ quang mang chiếu rọi phía dưới. Tất cả vọt lên yêu thú cùng hoang thú. Bao quát cái kia vài đầu bị nó chỗ chặn đường hoang thú. Đều trong phút chốc trở nên toàn thân cứng ngắc. Như mất hồn, không thể nhúc nhích, sau một khắc, bọn chúng đều bị thụ tinh những cái kia đưa qua tới cành cho rắn chắc chắc trói buộc tại bên trong. Khoảng cách thụ tinh còn có ước chừng 200-300 gạo địa phương. Thông qua thảo mộc hữu linh, cảm ứng được một màn này, đoạn trần chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Còn tốt, hắn con kia tinh tế mộc linh cũng không có bị phái trải qua. Bằng không? Đoán chừng cũng phải thanh lý ở nơi đó. Cũng chính là tại thời khắc này, tiềm ẩn tại phụ cận cuối cùng con yêu thú kia cũng động. Nó là một con lông tóc vì màu tái nhợt cự viên. Thân hình nhanh nhẹn dị thường. Từ ẩn thân gốc kia cây trên ngọn cây nhảy xuống. Sau đó hóa thành một đạo màu xám trắng cái bóng. Hướng về thụ tinh vị trí chạy qua. Tốc độ của nó, rất rõ ràng so cái khác cái kia ba con yêu thú đều muốn nhanh. Không đến hai hơi thở thời gian, liền đã đi tới khoảng cách thụ tinh không đến 30 mét địa phương. Sau đó, chỉ thấy nó hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, trên mặt đất trực tiếp đạp ra một cái hố nhỏ. Hóa thành một đạo xám tia chớp màu trắng, chuẩn mà chuẩn bắn về phía thụ tinh đầu cành bên trên linh quả vị trí. Trong quá trình này, tái nhợt yêu vượn trên thân, có rất rõ ràng hào quang màu xám trắng phát ra đến. Mặc dù cái này phát ra đến quang mang cũng không mãnh liệt. Nhưng tất cả muốn chặn lại nó những cái kia cánh. Tại ở gần nó khoảng cách nhất định về sau. Tất cả đều mềm nhũn rũ xuống. Không thể lại cho nó tạo thành chút nào trở ngại. Mắt thấy nó vọt lên thụ tinh đầu cánh. Vươn con kia lông xù đại thủ. Chuẩn bị hái cái kia thắng lợi trái cây thời điểm. Tràn đầy dụ hoặc chi lực trái cây màu xanh lục lại một lần nữa hào quang tỏa sáng. Rất không khách khí cho cái này tái nhợt yêu vượn tới một cái định thân thuật. Tái nhợt yêu vượn trong nháy mắt cũng động một chút cũng không thể động. Liền ngay cả trên người nó phát ra đến cái chủng loại kia hào quang màu xám trắng. Cũng biến mất không thấy. Sau đó, nó toàn bộ thân thể đều bị mấy chục cây cành cho một mực trói lại. Tựa như cái khác những cái kia yêu thú yêu cầm, cho bao thành một người bánh chưng, bị quăng đến giữa không trung, đi theo cái khác những thụ tinh đó cành cùng một chỗ. Ở giữa không trung lắc a lắc, mà giờ khắc này, con kia một mực bị đoạn trần tiết tàng lấy tinh tế mộc linh. Rốt cục động, hóa thành một đạo lục sắc cái bóng, xông về thụ tinh, tốc độ của nó so với nó tên kia chết đi đồng loại đến. Nhanh hơn một đoạn. Bất quá tốn mất ước chừng một hơi thời gian, cũng đã vọt tới thụ tinh phụ cận, sau đó nhảy lên một cái, rất nhẹ nhàng liền vọt lên mười mấy mét độ cao. Chưa xong còn tiếp, cách chương.